Trăm nhớ ngàn thương, chương 17:17, Đông Phương Hoàng Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên đang trong bếp làm bữa trưa. Căn bếp rộng lớn hơn rất nhiều và có tất cả các dụng cụ cần thiết nên dễ cho việc nấu nướng của anh Thiên. Ai gọi cho anh này? Cô từ trong phòng bước ra, trên tay cầm chiếc điện thoại đưa cho anh. Bảo bối ngồi đây, cơm sắp xong rồi. Anh nhận lấy, mắt liếc nhìn xem là ai gọi, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm tới. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống bàn ăn. Được rồi, anh mau nghe máy đi. Cô nhắc nhở anh, bộ anh không tính nghe luôn hay sao? Anh cau mày, trong lòng chửi thầm đứa em gái này lại pha đám anh. Hoàng Thiên chỉ bất máy nhưng chưa lên tiếng. Đầu dây bên kia thấy anh cứ im lặng thì từ từ mới mở miệng nói. Anh hai, em đây. Giọng nói của một cô gái vang lên. Nói đi, anh không nhanh không chậm đáp. Ngày mai em về, tầm trưa sẽ tới. Em chỉ gọi nói anh vậy thôi, không làm phiền anh làm việc nữa. Đông Phương Hoàng Yến là em gái anh, hiện đang sống tại anh. Tuy Hoàng Thiên ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất thương em gái mình. Anh chẳng đáp lại câu nào mà tắt máy luôn, anh dọn thức ăn ra bàn sẵn. Liên Chi cau mày, anh nói chuyện nhanh đến vậy sao? Liên Chi biết anh kiệm lời nhưng cô không nghĩ anh lại nói ít đến vậy. Ăn đi, anh ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Ngày nào anh cũng phải nấu cho em ăn, công việc anh bận như vậy, anh chịu cực rồi. Cô trầm giọng nói, người phải vào bếp đáng lẽ là cô nhưng đằng này anh đảm nhận tất cả, cô có chút buồn. Ngốc, được chăm sóc em mà niềm vui của anh, và anh sẵn lòng vì điều đó, đừng nghĩ lung tung, em chỉ cần yêu anh nhiều hơn là được. Anh đưa tay vuốt tóc cô, giọng ôn nhu vô cùng, cái anh cần là tình yêu của cô. Được, cô cười đáp. Còn mổ nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Liên Chi thật sự cảm động trước sự chăm sóc tận tình của anh. Cô cứ nghĩ rằng cả đời này của mình mãi mãi cô đơn, nhưng hiện tại có anh, cô đã còn một mình nữa. Người đàn ông này luôn mang cho cô cảm giác an toàn, dựa dẫm tuyệt đối. Sau này mất cô khỏi, nhất định cô sẽ chăm sóc lại anh. Hôm sau, Đông Phương Hoàng Yến thu xếp mọi thứ để về lại thành phố Bắc Nam. Hoàng Yến quyết định là sẽ ở lại đây luôn, không đi anh nữa, nên là đồ có hơi nhiều, vali tận 2 cái, chưa kể những túi lớn nhỏ khác nhau. Cô lên máy bay lúc 9 giờ sáng, ổn định chỗ ngồi thì vài phút nữa máy bay cất cánh. Hoàng Yến nhìn ra ngoài bầu trời mỉm cười nhẹ, đã 2 năm rồi cô chưa về lại đây, từ ngày cưới của anh hai đến tận bây giờ, tính ra cũng nhanh thật. Hoàng Yến sống ở anh từ hồi cô chỉ mới 12 tuổi. Ba cô mất được 1 năm thì Hoàng Thiên đưa em gái mình qua anh du học, để cô học trường tốt nhất, mỗi tháng đều chu cấp cho cô không ít tiền. Hai anh em không có thời gian bên nhau nhiều nhưng Hoàng Thiên vẫn luôn quan tâm đứa em gái này. Hiện tại Hoàng Yến 25 tuổi rồi, cô thích kinh doanh cũng như sau này cô muốn phụ giúp anh, nên đã theo học ngành đấy. Thành tích học của cô vô cùng tốt, lúc ra trường có rất nhiều tập đoàn lớn bên anh mời cô về làm việc và cô thử sức mình với chức vị giám đốc của một công ty nổi tiếng ở đây. Sau 3 năm học hỏi kinh nghiệm cũng như biết cách điều hành công ty thì cô quyết định từ chức và trở về Bắc Nam. Anh đoán chắc giờ này Hoàng Yến đang trên máy bay nên anh không gọi. Ở biệt thự anh cũng đã dành riêng một phòng cho em mình. Anh không có ý định về lại đó, dù là có Hoàng Yến về, em gái anh cũng lớn rồi tự chăm sóc bản thân được. Thế nên anh không quan tâm gì nhiều, anh không thể bỏ Liên Chi lại đây được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia, Hoàng Yến đang trên máy bay, vài tiếng nữa sẽ tới, sai người đến sân bay đón tiểu thư giúp tôi. Anh lạnh giọng nói, vâng thưa thiếu gia, chuyện biệt thự thế nào? Vẫn ổn thưa thiếu gia, khi nào cậu về lại? Quản gia Trịnh e dè hỏi, rảnh tôi sẽ về. Hai người nói được vài câu thì cúp máy, anh chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Sau đó lại tiếp tục vào công việc. Hoàng Yến đáp xuống sân bay Bắc Nam an toàn, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, từng bước đi đầy vẻ kiêu ngạo, những người có mặt ở đây đều phải ngoái đầu lại nhìn. Cô vừa ra tới nơi thì đã thấy tài xế chờ sẵn ở đó, Hoàng Yến cứ tưởng người anh trai của cô đến đón nhưng không. Mừng tiểu thư trở về, tài xế cúi đầu nói, về thôi, cô gật đầu thay lời chào, xe bắt đầu lăn bánh về biệt thự. Hoàng Yến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, 2 năm trôi đi vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều là thành phố này ngày càng đẹp. 30p sau chiếc xe dừng trước căn biệt thự xa hoa, Hoàng Yến mở cửa đi xuống xe, quản gia Trịnh canh giờ đứng đón cô sẵn. Quản gia Trịnh, ông khỏe chứ? Hoàng Yến nhìn ông hỏi, Tôi khỏe thưa tiểu thư, mừng tiểu thư trở về. Ông Từ Tốn đáp, vào thôi. Người hầu chuyển vali cô vào trong. Hoàng Yến qua phòng khách ngồi nghỉ một chút. Quản gia Trịnh xuống bếp pha nước giúp cô. Quản gia, anh tôi có về đây không? Cô uống một ngụm nước rồi quay qua hỏi quản gia. Vì công ty gần đây có việc bận nên thiếu gia không về à? Ai hỏi anh thì ông cứ lấy lý do công ty có việc bận để giải thích. Lòng ông có chút nghi ngờ nhưng không chắc lắm. Vì trước giờ dù có bận thì anh vẫn về bình thường. Phải rồi, cô ta đâu? Hoàng Yến chợt nhớ đến Tình Ngọc Nhiên, nãy giờ cô đã về được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi cô ta đâu. Thiếu phu nhân đã đi từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Vậy à, được rồi, tôi đến công ty xíu, mọi người cứ ăn trưa đi, đừng đợi tôi. Cô cười lạnh khi nghe quản gia nói vậy, trong lòng cô cũng tự hiểu được lý do cô ta không về là gì. Vâng tiểu thư, lần này Hoàng Yến không để tài xế đưa đi nữa mà cô tự lái xe đến Thiên Hoàng. Anh hai của cô có phải quá đáng rồi hay không? Ngay cả em gái về nước cũng chẳng đến đón, lần này Hoàng Yến nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Cách chương.